Chương 1574, Bảo tàng. Cầu vượt. Chương 1574, Bảo tàng cầu vượt tốt ra mệt mỏi quá a trường tưởng dỗi người một chút, hơi thả tùng mình một chút thân thể, nhất là tinh thần mình. Chỉ là thể lực tiêu hao, còn sẽ không để hắn kêu biến thái vậy thân thể cảm thấy vẻ vải. Hôm nay chiến đấu, đối với hắn thể lực mà nói, chỉ là tiêu hao vi bất túc đạo một điểm mà thôi. Thế nhưng, tinh thần vẻ vải cũng có chút không thể tránh khỏi. Dù sao, hắn hôm nay nhưng là hầu như một cả ngày đều ở mở ra tinh thần cảm giác, đang theo dõi lấy cả một cái chiến trường. Nếu như là chỉ là duy trì bình thường 5 thước khoảng cách nói, vậy còn tốt. Coi như là quản chế cái 10 ngày nửa tháng, cũng là một kiện dễ dàng sự tình. Nhưng mâu chốt đúng, Trương Tường giam không nhưng là cả một cái chiến trường, thậm chí còn dọc theo một cái tinh thần cảm giác, chuyên môn đi nhìn chòng chọc kia đủ có mấy vạn mét xa thiên không chi long tròm sao thủy bình. Đây là khái niệm gì? Hắn theo dõi phạm vi nhưng là không thua mấy triệu thước vuông địa phương chứ nếu không phải là hắn thực lực đại tăng lời nói, hắn sợ rằng ngay cả duy trì nửa ngày đều không làm được đi. Nam một hồi đi Trương Tường thư giãn nhất cá lại yêu sau đó, cả người liền hướng cùng với chính mình kia một trương tùng mềm trên giường chuyến đi. Bất quá, khi hắn đem thân thể của chính mình nặng nề mà ngã vào xốp trên giường thời điểm, hắn cũng là đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng. Ở dưới người của hắn, nguyên vốn phải là một mảnh xốp giường lò xo đệm, lúc này lại là có thêm một ít dị vật ở phía dưới. Kỳ quái à, ta hình như là không có đem y phục đặt ở trên giường đi Trương Tường vừa có chút nghi ngờ nói lấy, một bên cũng là đem tay của mình vói vào đi trong chăn, đem kia tràn ngập dị vật cảm giác gì đó cho lôi đi ra. Mà chính là chỉ một lúc, hắn trên mặt của liền lộ ra đờ đẫn biểu tình tới. Bởi vì, ở trong tay của hắn cũng không phải là khác di chuyển, mà là hai kiện quần chìm kia mà. Hơn nữa, vẫn là thiếu nữ quần chìm kia mà. Điểm này, từ kia kiểu tiểu nhỏ, còn có kia nhất kiện đúng màu vàng nhạt, nhất kiện đúng màu trắng nữ nhân sỉ kỷ quần chìm liền có thể thấy được. Trọng yếu hơn chính là, ở trong tay của hắn, ngoại trừ hai kiện quần chìm ở ngoài, còn có nhất kiện quấn ngực kia mà. Nhất kiện thiếu nữ ở chỗ mã trong quá trình, bởi vì còn không có phát dục đến cần dùng âu phái cháo. Mà sử dụng trước lấy tới bảo vệ vừa mới chỗ mã Âu phái quấn ngực kia mà. Nhìn cái này một ít, Trương Tường nhất thời là có chút trợn tròn mắt. Sau đó, hắn liền đột nhiên nghĩ tới trước Hạ Nạ bị lò lì đám người sở nói thoại ngữ tới. Nói cách khác, Diên Châu cầm quần áo giấu ở bên trong phòng của ta rồi không Trương Tường có chút bất đắc dĩ nói rằng. Mà quả nhiên, làm Trương Tường từ trên giường đứng lên, đem kia trải tại trên giường bạch sắc chăn cho sốc lên sau đó. Một đống lớn thiếu nữ y phục liền bị xếp đặt ở tại Trương Tường trên giường. Hơn nữa, còn không ngừng có này sạch sẽ đổi giặt quần áo mà thôi. Thậm chí còn, ngay cả Hạ Nạ bị lò lì các nàng đổi lại y phục, cũng là bị đặt ở Trương Tường trên giường. Còn như muốn hỏi Trương Tường đúng làm thế nào thấy được có chút y phục là bị tắm rửa xuống được rồi. Trương Tường biểu thị thị lực của hắn vẫn là siêu cường, có thể chứng kiến thường nhân sở không thấy được đồ đạc. Càng chưa nói, có chút trên nội y còn có rõ ràng vết tích. Khao y để cho chúng ta đem lời để trở về quỹ đạo đi. Đang ở Trương Tường vén chăn lên, có chút há hốc mồm không biết nên như thế nào giải quyết thời điểm. Ngoài cửa cũng là truyền đến một hồi tiếng vang. Hừ hừ, để ngươi trốn, xem một mình ngươi làm sao chạy thoát được chúng ta bốn người nhân liên thủ cổ hy nạ kia rất là hả giận thanh âm, ở ngoài cửa vang lên. Không nghĩ tới. Ngươi là cầm quần áo giấu ở Trương Tường ôn y chẹn trong phòng mặt ra đây là hạ thế lọ lì có chút yếu ớt thanh âm. Bất quá, giấu ở ôn y chẹn trong phòng mặt. Không biết có thể hay không bị ôn y chẹn đế na la lọ lì trong giọng nói mang theo vẻ thẹn thùng, rõ ràng cho thấy có chút nhớ nhung sai lệch. Bất quá, ai bảo Trương Tường ở nàng té xịu thời điểm, ở trước mặt của nàng nói ra kia một ít làm chết thoại ngữ tới đâu tuy là, Trương Tường đã là giải thích qua là hiểu lầm. Nhưng bất đắc dĩ, ấn tượng đã là trong lòng của nàng để lại. Vì vậy, cái này một ít di chứng liền vào lúc này biểu hiện ra. Làm Trương Tường nghe được đề na la lọ lì thanh âm thời điểm, Trương Tường cũng biết muốn hỏng việc. Nếu là có vã lẹn tin nạ thoại ngữ, hơn nữa cảnh tượng trước mắt lời nói, ta coi như là nhảy vào hoàng hà đều không tẩy sạch ra Trương Tường trong đầu lập tức liền tốc biến qua cái này một cái ý nghĩ. Vì vậy, hắn liền lập tức động. Phát huy ra đã biết chọn đời tốc độ nhanh nhất, đem vật cầm trong tay nội y hướng về trên giường ném trở về. Bất quá, hắn còn đánh giá thấp các thiếu nữ mở cửa tốc độ. Đang ở hắn vừa mới đem vật cầm trong tay nội y y văng ra thời điểm, cửa phòng cũng đã làm mở. Sau đó, các thiếu nữ ngũ đôi con mắt liền thấy được cảnh tượng khó tin. Các nàng lúc đầu chuẩn bị tắm rửa nội y y, đang trên không trung làm đường họa dạ vỗ hẹn, hướng về trên giường rơi lạc nhi đi. Mà Trương Tường tay trái thì là phơi bậy ném ra dáng vẻ. Nhìn một màn này, trang diện nhất thời đúng trầm tĩnh lại. Mắt trần có thể thấy, đỏ ửng nhàn nhạt từ các thiếu nữ gò má hiện lên đứng lên. Nhất là kia hai gian quần chip chủ nhân, hạ nạ bị tiểu lọ lì cùng hạ thế lọ lì, trên gương mặt càng ra hiện lên lên một tầng rất nổi bật đỏ ửng. Mà kia nhất kiện quấn ngực chủ nhân, cô khi nạ đã là bắt đầu tạc mau bắt đi. A a a, ngươi cũng dám dùng nội y của ta làm cái này một loại sự tình. Thiên chu cổ hi nạ một cái kích động, mang trên mặt đỏ ửng cùng tức giận, liền hướng Trương Tường Phi đánh móc sau gáy. Mà hạ thế lọ lì cũng là mang trên mặt đỏ ửng, hai tay hung hăng bắt trong tay giày giày sách vở. Hẹn hạ thế lọ lì bế lấy con mắt mà đem trong tay mình sách vở cho ném về Trương Tường phương hướng. A, nghe ta giải thích ra, Trương Tường có chút luống cuống tay chân muốn giải thích. Thế nhưng, thời gian đã là không còn kịp rồi. Cô khí nạ giống như là một con thực sự miêu một dạng, trực tiếp phi nhào tới Trương Tường trên người, hàm răng sắc bén liền cho cánh tay hắn tới như vậy xuống. Mà hạ thế lọ lì trong tay sách thật dày bản, cũng giống đúng chiếm được thần minh lực lượng ra chỉ một dạng, vô cùng chi tinh chuẩn địa mệnh chúng Trương Tường cái chán ở giữa, đưa hắn đánh ngã ở tại phủ kín thiếu nữ quần áo trên giường. Kia phản đạn lực lượng còn văng lên không ít quần áo của cô gái, để nhìn một màn này thiếu nữ nhóm, sắc mặt cũng không khỏi đúng càng thêm đỏ hồng. Mà hạ nạ bị tiểu lọ lì thì là cho Trương Tường bổ sau cùng một đao. Ngu ngốc hạ nạ bị tiểu lọ lì đỏ mặt trắng Trương Tường một lần cuối cùng. Mà, cũng là Trương Tường bị đánh trúng rơi vào hôn mê phía trước cuối cùng một màn. Tờ S tuy là tạm thời rơi ở phía sau, nhưng là chúng ta cũng không sợ, nỗ lực lên tranh thủ một lần nữa bể mất bảng danh sách cây hoa cúc, một lần nữa xông lên mặt khác. Hôm nay có mấy người duy nhất đặt vượt qua 500 điểm, cầu bỏ phiếu thăng A.